Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 588 Hoàng hậu con lười chi tử. Thấy như thế nhu nhược đáng thương manh vật, Khúc Vân dứt khoát đứng lên, ngồi vào chuột thỏ công chúa cùng sườn trên sofa dựa gần nàng. Ôn nhu nói, ngươi có thể kêu y tử âm nhạc ra, không cần sợ hãi. Có lẽ chúng ta có thể trợ giúp ngươi đối mặt sắp sửa phát sinh sự tình Nga, Khúc Vân nói. Vươn tay đi sờ, công chúa lông xù xù đầu nhỏ cùng mặt trên một đôi nửa lớn lên mềm nhĩ, không cần. Đem ta đương tiểu hài tử, ta đã là có thể kế vị đăng cơ tuổi tác, thỏ cộc y ly công chúa nhu nhu đẩy ra Khúc Vân duỗi tới tay. Không có gì sẽ phát sinh, nếu có, phụ vương cũng sẽ xử lý. Các ngươi không bằng đi chợ giúp hắn đi, hắn là một vị ghê gớm quốc vương, đáng giá các ngươi nguyện trung thành, Khúc Vân nơi nào là đem nàng đương tiểu hài tử hống. Hoàn toàn chính là đem công chúa điện hạ trở thành tiểu động vật. Nàng cũng không cường ngạnh thoát khỏi công chúa nhung chảo, mà là thuận thế bắt tay rơi xuống chuột thỏ trên lưng. Lấy một loại biểu thế giới thỏ hình mục động vật sẽ thoải mái đến tuyệt đối thừa nhận không được. Thủ pháp vuốt ve công chúa thỏ bối, nếu đã tới rồi có thể kế vị tuổi tác. Nên thành thục lên, gánh vác trách nhiệm của chính mình không phải sao. Người nếu đã đoán được chúng ta ý đồ đến, hà tất lại lừa mình dối người đâu. Có một số việc là vô pháp tránh cho, chúng ta có thể lựa chọn, cũng chỉ có như thế nào đi đối mặt Khúc Vân nhu thanh tế ngữ. Chọc người mê say, nàng thanh âm có chứa ma lực. Lại thống khổ tuyệt vọng người chỉ là nghe được như vậy sinh ý đều sẽ bị trấn an bình tĩnh trên. Thực tế, cùng bên người các nữ hài tử ở chung khi như vậy ôn nhu mới là nàng thái độ bình thường. So với cường đại lên sau kia phân sát phạt quyết đoán làm theo ý mình. Là như thế này một phần ôn nhu làm nào đó người đối nàng nhất kiến trung tình khăng khăng một. Mực vẻ mặt tinh mịn lông tơ tốt lắm che giấu thỏ cộc y ly công chúa e lệ. Nàng giả bộ nghiêm trang bộ dáng đối Khúc Vân nói. Ta không nghĩ trước mặt ngoại nhân thất thố. Còn thỉnh thu hồi ngài chân trước Khúc Vân biết nghe lời phải. Cười nói. Xem, chỉ cần chịu nói ra ý nghĩ của chính mình. Chiều nó đi làm, sự tình tổng hội có chuyển cơ không phải sao. Chuột thỏ công chúa lại là nhàn nhạt lắc đầu. Ngươi gặp qua ta ca ca, hẳn là đã rõ ràng sở hữu sự tình đi. Nói thật, ngươi không giúp được ta, tuy rằng ta cũng không hy vọng ngươi đi giúp ta ca ca. Nếu thật sự chỉ là đem ý nghĩ của chính mình nói ra liền có thể thay đổi sự thật. Ta còn không có như vậy yếu đuối, ta muốn phụ vương vạn thọ vô cương. Ta hy vọng hiện tại bình tĩnh vẫn luôn liên tục đi xuống. Ta hy vọng ca ca có thể trở thành một con hảo lừng. Cũng tình nguyện chúng ta thế giới vĩnh viễn không cần các ngươi đã đến, a. Đều là một ít khó lường chí nguyện to lớn đâu, Khúc Vân ôn hòa mà cười. Là một cái cực hạn lý tưởng chủ nghĩa giả, nàng là trên thế giới nhất không có khả năng cười nhạo người khác mộng tưởng người. Cứ việc biết có một số việc thật là không có khả năng. Chúng ta tổng hội có đủ loại nguyện vọng. Có chút rất đơn giản, có chút tắc khó như lên trời, có chút làm đến nơi đến chốn, có chút khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp làm được, ngươi có hay không nghĩ tới, như thế nào thực hiện chính mình này đó nguyện vọng đâu. Chuột thỏ công chúa hơi lăng, ngay sau đó tự giễu mà lắc đầu nói, ngươi không phải hiền giả sao, như thế nào chơi nổi lên thiền sư xiếc. Ta đương nhiên biết chính mình này đó nguyện vọng căn bản là không có khả năng thực hiện. Vô luận ta làm cái gì đều giống nhau, không hẳn vậy, Khúc Vân chu lên cái miệng nhỏ lắc đầu. Ngươi nói này đó, có chút xác thật không có cách nào. Một khác chút tắc chưa chắc, bất quả ý tứ ngươi không có thể minh bạch. Chúng ta tổng hội có đủ loại nguyện vọng, muốn thực hiện nguyện vọng của chính mình. Liền yêu cầu tương ứng tư bản cùng nỗ lực đi thực hiện nó. Nếu y tử sở liệu không tồi, ngươi ở vương cung quá đến cũng không quá hảo đi. Biết đây là vì cái gì sao? Theo ta một ngày quan sát, động vật vương quốc là một cái tôn trọng cá lớn nuốt cá bé luật rừng địa phương. Mà ngươi, lựa chọn đem chính mình đặt ở kẻ yếu vị trí, ngươi nói như vậy. Nhưng thật ra rất giống ta kia thân ca ca, có lẽ ngươi cùng hắn sẽ càng hợp nhau, thỏ cộc y ly biệt nữ mà quay đầu đi chỗ khác, Khúc Vân cười. Xà Quá Nhung Nhung thỏ chảo nói, hắn hứa hẹn cho ta hắn hết thảy tới đổi lấy ta trợ giúp. Nhưng ta còn là lựa chọn tới gặp ngươi, đoán xem vì cái gì, ngươi cũng không thích hắn ý tưởng. Chua thỏ chuyển qua tròn vo tiểu hắc tròng mắt, nhân bi thương mà sưng đỏ dấu vết dần dần đạm đi, xem. Ngươi kỳ thật thực thông minh, này đó là ngươi sắp thực hiện mộng tưởng cậy vào chi nhất. Y tử mới vừa rồi lời nói đều không phải là cho rằng ngươi chính là kẻ yếu. Mà là nói ngươi đem chính mình đặt ở kẻ yếu vị trí thượng, trên thực tế. Ngươi xuất thân vương thất, lại có cũng đủ trí tuệ. Nếu ngươi có tâm trở thành cường giả, có thể xem như trên đời này khoảng cách thực hiện chính mình nguyện vọng gần nhất người chi nhất. Ngươi như vậy thông minh, nên minh bài thi tử ý tứ đi. Thỏ cộc y ly công chúa hơi hơi nheo lại tròn vo mắt nhỏ. Dùng thỏ răng cắn môi nói, ngươi nói không sai, đến từ dị giới âm nhạc gia tiểu thư, ta sinh hoạt xác thật không nhiều như ý. Mà này hoàn toàn là bởi vì ta yếu đuối sở làm cho, cũng xác thật như ngươi theo như lời. Ta cũng không ngu xuẩn, ít nhất ai là tốt với ta, ai lại muốn hại ta điểm này còn có thể phân biệt rõ ràng. Hảo, ta có thể kiên cường, ta có thể trả giá hết thảy nỗ lực, nhưng ta vô luận như thế nào đều không dứt sẽ giết chết phụ thân ta. Mà Khúc Vân cũng là chính nhan sắc. Thật đáng tiếc, lệnh tôn vận mệnh chỉ sợ là chúng ta đều không thể tả hữu. Lấy y tử mưu trí nếu thiệt tình tưởng giúp ngươi, đại khái có thể ngăn cản lệnh huynh hành động, nhưng như vậy lại như thế nào đâu? Điện hạ không có tâm tư khác, lệnh huynh cũng bị hạn chế trụ, bệ hạ liền thật sự có thể sống lâu trăm tuổi sao? Thứ y tử nói thẳng. Chúng ta đoàn đội chung bác sĩ nhìn ra hoàng hầu con lười bệ hạ sinh thực trọng bệnh. Mặc dù không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Đường bệ hạ băng hà, công chúa điện hạ lại nên đi nơi nào? Hảo đi, liền tính điện hạ cũng không để ý chính mình tương lai. Kia đến lúc đó quy quốc trạng huống lại sẽ là như thế nào một bộ cảnh tượng đâu? Kia cũng không nên làm một vị như thế vĩ đại vương cứ như vậy chết ở nọ âu yếm nhi nữ trong. Tay, nói những lời này thời điểm, thỏ cộc y ly công chúa không có kích động mất khống chế. Cũng không hề sợ hãi rụt rè, nàng lấy một vị công chúa ứng có nội liễm cùng uy nghiêm trực diện trước mắt làm người cảm giác cao. Thầm khó đoán áp lực sơn đại âm nhạc ra chuột thỏ công chúa biến hóa làm Khúc Vân hiểu ý cười thay. Đổi một người có lẽ là trên thế giới khó nhất cũng là đơn giản nhất một việc. Vô luận là uy hiếp, dụ dỗ, thành tâm lấy đãi vẫn là lấy lý phục người. Khúc Vân có phương diện này thiên phú, nhìn thấu người khác bản chất như thế nào. Lại đo ni may áo tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Cuối cùng đem người khác dẫn vào vạn kiếp bất phục vực sâu cũng hoặc thông suốt đại đạo. Ở như vậy trong quá trình thực hiện mục đích của chính mình. Đây đúng là Khúc Vân sở trường trò hay, vì thế nàng cuối cùng nói như vậy nói. Đúng vậy, hoàn toàn có thể lý giải. Cho nên ngươi sẽ không xuống tay mưu sát, nhưng kỳ thật vẫn là muốn kế thừa vương vị. Liền đem cái này định vì chúng ta hợp tác mục tiêu đi. Làm y tử giúp ngươi thực hiện như thế nào? Đến nỗi thù lao, cùng ca ca ngươi nhận lời giống nhau là được. Không nhiều không ít 2435 cái. Nếu không có dị nghị nói, có thể đem văn kiện lấy ra tới. Hết chương.